Đứa con gái của sói. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ở trên phòng nằm chơi nông trại mà cứ rì rầm một mình. Hai ước gì sau này có cái nông trại y như trong game nhỉ. Trồng cây ăn quả nè, trồng rau, nuôi bò lấy sữa, rồi nuôi cả gà lấy trứng nữa. Oa, thật là thích nha há há. Nó mê tít cái game này. Nó nghĩ mình là một bà chủ của cái nông trại to ơi là to như trong game vậy, và ước mơ của nó sau này là sẽ nhớ lại quá khứ. Sau đó tìm một người để yêu để chăm sóc cả đời. Rồi tiếp đến sẽ có những đứa nhóc cả nhà sẽ dọn ra một cái đảo vắng mà trồng trọt, sinh sống. Nghĩ đến đây thôi mắt nó đã sáng long lanh. Chơi một lát, điện thoại cũng gần hết pin. Nó đứng dậy chạy sang phòng Khải hỏi mượn sạc pin. Nó nghĩ ông bà Hoàng chắc cũng đã về rồi nên lập tức chạy sang phòng Khải lấy sạc. Nó gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nó bước vào nói, ê Khải, đâu rồi, tôi mượn cái sạc điện thoại nhé. Hết pin mất ôi. Nó lại bàn học Khải hì hục tìm. Khải trong nhà tắm nghe nó nói nhưng không đáp lại. Chợt, một cái ý nghĩ lóe lên trong đầu Khải. Cậu cười tà nhìn ra ngoài. Nghĩ đến biểu hiện của nó lúc cậu bước ra. Ha ha, nghĩ đến đây cậu không khỏi cười thầm. Lấy can đảm và sự tự nhiên bước ra ngoài. Cậu đang nút, kiểu như khỏa thân ấy à? Chỉ quấn duy có một cái khăn tắm. Mái tóc ướt rượi có nước nhỏ lộp độp xuống dưới sàn. Bộ ngực 6, chục, múi săn chắc, vạm vỡ. À, ngưng một chút. Theo nghiên cứu của tác giả thì thường là thấy những cái cảnh quyến rũ như này thì sao mọi người nhờ? Đỏ mặt, ngượng ngùng, nói năng lấp bấp chẳng hạn. Hoặc là chảy cả máu mũi. Tay chân luống cuống biểu hiện điên khùng trước mặt người đó, hoặc là nghiêm trọng hơn là bị quyến rũ đến nỗi đồng ý chết dưới chân người đó. Chăng, há há chắc vậy rồi. Còn nó thì sao nhỉ? Đỏ mặt không? Ngượng không? Có bị say không? Vô lại chuyện, nó đang loay hoay tìm. Nghe bước chân nó quay người lại thì thấy Khải như nãy em miêu tả ấy à, nói chung là hết sức quyến rũ. Rũ, làm con gái người ta mê mẩn, thẹn thùng khi nhìn thấy. Cơ và nó đơ trong một ép, sau đó thì liền nở nụ cười còn gian hơn cả Khải lúc nãy cơ. Nó dở giọng, ê sao không mặc đồ, bộ thích mặc như này hả? Ha ha, miệng nó nói, tay nó loay hoay, mắt nó nhìn chằm chằm vào. Cái khăn, píp, nó khởi động chế độ quay phim. Điện thoại còn siêu pin nên nó nghịch tí. Bật lên quay phim lại cậu. Rồi cu phi lớn. Ha ha Khải à, quyến rũ đấy. Men đấy. Body đẹp đấy, nói chung là ok đấy ha ha. Nếu cái clip này bị đưa lên web trường chắc cũng hot lắm đấy ha ha. Khải hot boy khối 10 thích nút ở nhà ha ha. Nó vừa nói vừa quay rồi cứ cười lớn làm Khải thẹn đến giận tím cả mặt. Đấy, nó ra khỏi phòng mà không dám nói tiếng nào. Nó ở ngoài vẫn cười ha hả. Lát sau nhịn được, không cười nữa, nó lại gõ cửa nói. Ha ha Khải, tôi đùa ấy mà. Không đưa lên web trường đâu. Nào cho mượn sạc điện thoại đi. Muốn hết pin luôn rồi. Nó gõ cửa nói lớn. Khải vẫn chưa hết thẹn. Ở trong ném ra cho nó cái sạc pin. Nó lắc đầu cười thay rồi đi về phòng tiếp tục làm bà chủ nông trại. Tối đó nó vẫn như mọi hôm. Không ngủ được nhưng nhờ cái điện thoại và cái nông trại làm bạn nên nó hứng thú thức nguyên đêm. Anh Quốc, Triệu Gia, cuối cùng cũng xong. Mệt chết được, Bộ Tam vừa từ phòng họp đi ra. Đây là một cuộc họp cổ đông quan trọng nên tất cả đều có mặt. Hắn vẫn như vậy, lạnh. Hắn mệt mỏi về đến nhà, ngả người ngay trên ghế sofa. Hắn lười biếng mở miệng nói, chuẩn bị đi, mai sẽ bay sang Việt Nam. Hắn nhắm mắt nói, vâng ạ, chúng tôi có cần qua không lão đại? Nhị Vương hỏi, hai người kia theo ta. Còn ngươi, ở lại lo mọi việc còn lại hẳn rồi sang sau cũng được. Hắn nói roi trầm, vẻ mệt mỏi thấy rõ. Một lần nữa làm M, N mất cả hứng. V hết chép ạ, cách chương.